Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, tiên lộ gãy mất. Thạch Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, người đánh lén này thế mà lại là cổ thông. Bất quá, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì công kích của đối phương chiêu chiêu lăng lệ, nhưng lại không có chút nào sát khí. Cổ thông hiển nhiên không có muốn giết hắn. Người ta chí ít cũng là đại tế thiên cấp bậc, cho nên tự nhiên cũng tu thành lĩnh vực. Lĩnh vực đối với lĩnh vực, lấy cổ thông xa cao cảnh giới, muốn để lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực đương nhiên cũng là việc rất nhỏ. Cổ thông cười ha ha, Thạch lão đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi châu, hắn giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Cổ đại ca, ngươi đột nhiên đến như vậy một chút, chính là vì thăm dò thực lực của ta sao? Thạch Hạo thở dài, cổ thông gật gật đầu. Nhiều ngày không thấy, ngẫm lại xem nhìn ngươi có hay không kiêu ngạo tự mãn. Kết quả chứng minh, ngươi không để cho ta thất vọng. Cái gì gọi là để cho ngươi thất vọng? Ta đây là vì mình. Thạch Hạo cười cười, cổ đại ca làm sao lại tới đây? Vừa vặn đi ngang qua, cảm ứng được khí tức của ngươi, liền quyết định tới nhìn ngươi một chút. Cổ thông nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại a, bất quá quan tự tại mà thôi, thế mà tu thành lĩnh vực, cơ duyên xảo hợp. Thạch Hạo rất khiêm tốn. Cổ thông khoát tay áo, chúng ta bằng thực lực nói chuyện, mạnh chính là mạnh, không có gì tốt khiêm tốn. Đúng, ngươi vừa rồi pháp tướng đến cùng quan tưởng cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, như một đứa bé. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mới nói, cổ đại ca đối với ngôi sao trên trời có thể có cái gì hiểu rõ? Cổ thông sững sờ, người pháp tướng quả cầu đá kia chẳng lẽ còn cùng ngôi sao trên trời có liên hệ gì? Có một ít hiểu rõ, hắn không dám sẽ lại nói quá đầy. Dù sao Ngao Du Tinh Vũ chính là trúc thiên thê đại năng cũng không cách nào làm đến. Cần phải mượn đặc thù không hạm mới có thể xông phá tinh thể trói buộc. Cho nên, cho dù là hắn, cũng chỉ dám nói đối với Tinh Vũ chỉ có một ít hiểu rõ. Thạch Hạo gật gật đầu. Trên trời mặt trời, nếu như cũng đủ lớn mà nói, như vậy ở tại sinh mệnh kỳ cuối sẽ sụp đổ, thu nhỏ gấp 1 vạn lần thậm chí 100 triệu lần. Nhưng mật độ lại vô hạn tăng lên, khiến cho phân lượng cùng trình độ cứng cáp đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Cổ thông không ngu ngốc, tương phản, hắn còn thông minh không gì sánh được. Lập tức kịp phản ứng, ngươi quan tưởng chính là mặt trời hình thái thứ hai. Thạch Hạo gật đầu. Dù là cổ thông tu vi sâu không lường được, nhưng vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật là quá dọa người. Tiểu tử này là làm sao làm được? Có dạng này mặt trời để hắn quan tưởng sao? Cho dù có, cái này cũng cách xa nhau bao nhiêu khoảng cách, ngươi còn có thể nhìn thấy. Ánh mắt gì a? Ta đã đầy đủ đánh giá cao ngươi, nhưng bây giờ phát hiện còn đánh giá thấp. Cổ thông lắc đầu, cảm khái không gì sánh được. Thạch Hạo chỉ là khiêm tốn cười một tiếng, bước đã trang đủ, hiện tại chỉ cần hưởng thụ dư vị. Cổ thông vỗ vỗ Thạch Hạo vai, tiểu tử ngươi dã tâm thật đúng là đủ lớn, ta càng thêm coi trọng ngươi. Đến, gia nhập ta trong vĩ đại nghĩa cử, chúng ta tới vén cái long trời lở đất. Lại tới, cổ đại ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Muốn biết. Cổ thông cười hắc hắc, ngươi trước lập cái thề, về sau cùng ta chung tương nghĩa cử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy quên đi. Thạch Hạo khoát tay, hắn không có khả năng đem chính mình cột vào trên không biết. Cổ thông cũng không có thất vọng, chỉ là có chút cảm khái nói, ta như nói cho ngươi, phi thăng tiên giới đường đã gãy mất, ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Hả? Thạch Hạo không khỏi con ngươi co rụt lại. Cổ đại ca, ngươi tại sao phải nói như vậy? không thể đi tiên giới sao được? Tô Mạn Mạn thế nhưng là chính ở chỗ này chờ đợi mình. Cổ Thông nhưng không có giải thích. Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật. Nhưng ngươi muốn giải phía sau này chân tướng. Lấy thực lực ngươi bây giờ là xa xa không đủ. Cho nên, tranh thủ thời gian tu luyện. Mặt khác, cũng đừng vì ham cảnh giới mà không đem mỗi cái cảnh giới tu đến hoàn mỹ. Bằng không mà nói, ngươi dù cho trở thành trúc thiên thê, cũng vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại nơi này, chờ lấy hư thối. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ánh mắt của hắn lãnh lẫm, có một loại ẩn tàng sát ý. Cổ đại ca, ý của ngươi là, hay là có khả năng phi thăng tiên giới? Thạch Hạo hỏi, bằng không, ta làm sao lại muốn ngươi cùng ta náo cái long trời lở đất đâu? Cổ Thông cười ha ha, bất quá, thời gian không chờ ta, ta tới trước náo trận trước, nếu là thành công, vậy tiên lộ nối liền, nếu là thất bại, ngươi liền phải tiếp ca tụng, ngươi bây giờ thoái thác, thật là muốn tới lúc kia, ngươi lại là tên đã trên dây, không phát không được. Thạch Hạo không khỏi trầm mặc, hắn người này nha, kỳ thật cũng không có cái gì truy cầu. Hiện tại muốn cũng bất quá là tra ra thân thế của mình. Nhanh lên tu luyện tới trúc thiên thê, sau đó phi thăng tiên giới, lại biến đến cường đại một chút, có được đứng tại Tô gia trước cửa tư cách. Đối với làm cái gì anh hùng, hắn thật sự là không có hứng thú. Bất quá, ai muốn ngăn hắn tiến về tiên giới, đó chính là hắn đại địch, hắn sẽ không tiếc đại giới tiêu diệt. Tốt. Hắn gật đầu, nếu như cổ đại ca thất bại, ta sẽ tiếp bồng, đi đi đi, nói cái gì ủ rũ nói. Cổ Thông lại là phiến lên tay đến, ta nhất định sẽ thành công, tìm ngươi, bất quá là vì phòng ngừa một phần vạn nhỏ khả năng. Ếch không, là một phần ức, ân, tỷ tỷ phần có một. Hắn dùng ngón tay dựng lên một đoạn, phát hiện so nhiều. Sau đó lại không ngừng mà thu nhỏ khoảng cách. Thạch Hạo im lặng, ngươi thế nhưng là trúc thiên thê phía trên tồn tại a. Cái này rất phá hư ngươi vĩ ngạn hình tượng a. Tốt, vậy cầu chúc cổ đại ca mã đáo thành công. Thạch Hạo cười nói, Cổ Thông đầu tiên là cười to, sau đó nghiêm nét mặt nói, vì khả năng không có ý nghĩa kia, ngươi nhất định không thể ham tiến độ. Cần đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ. Bởi vì ngay cả ta đều là thất bại. Vậy ngươi nhất định phải mạnh hơn ta mới được. Gia hỏa này khó được đứng đắn. Thạch Hạo gật gật đầu. Ta đã biết. Tốt. Nếu gặp nhau, vậy ta liền giúp ngươi một chuyện. Cổ Thông giật ra chủ đề. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ. Ngươi không phải muốn xác định Mã gia lão tiểu tử kia có phải hay không là ngươi cha đẻ sao? Cổ Thông nói ra, ta cái này mang ngươi tới, từ trên người hắn lấy máu. Lời nói này đến bá khí, giống như không phải muốn đi đối phó một cái đại tế thiên, mà chỉ là một cái a miêu a cầu. Thạch Hạo đối với Cổ Thông đương nhiên là có lòng tin. Không nói đối phương tu vi thật sự cực khả năng còn vượt qua đại tế thiên. Coi như chỉ là cảnh giới này, có thể Mã gia lão tổ cũng chỉ là ngụy tế thiên. Cũng không phải là không thể địch nổi. Bất quá, Cổ Thông làm sao biết mình tại điều tra thân thế? Còn nói là ngẫu nhiên gặp, hiển nhiên không phải a. Rõ ràng theo hắn có đoạn thời gian. Được, Thạch Hạo cũng không có vạch trần. Chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người xuất phát, tiến về Mã gia. Bọn hắn đi vào Mã gia thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện đối diện có một già một trẻ cùng nhau mà đến. Già đầu đầy hoa râm, thiếu lại là thần thái sáng láng, so sánh xuống mười phần cực đoan. Xảo phải là bọn hắn đồng thời đứng tại Mã gia cửa ra vào. Trả thù, Cổ Thông hỏi. Lão giả tóc trắng nhìn Cổ Thông một chút, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không cách nào xem thấu Cổ Thông tu vi. Hắn có chút do dự, mới nói, ha ha, thay mặt đồ nhi đến đòi về cái công đạo. Được, vậy các ngươi trước, chúng ta dù sao chỉ cần một giọt máu. Không vội, Cổ Thông cười nói, một bộ khéo hiểu lòng người bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.